Hệ thống xuyên thư, sau khi xuyên qua nam chính mỗi ngày đều mơ ước tôi. Chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Trì vội vàng nhét toàn bộ B-alpha O bản quyền alpha OS Upsilon vào túi áo. Sau đó xoay người nhìn Cố Triều đang đứng trước cửa. Ánh mắt không nhịn được mà chột dạ, công việc xong rồi à? Cố Triều thấy biểu cảm cậu khác lạ, khẽ nhíu mày một cái, hỏi. Làm sao vậy? Không, trái tim Thu Trì chột dạ mà giật thót một cái, điên cuồng lắc đầu, nói. Không, em không làm sao hết á. Để Cố Triều phát hiện ra đống B alpha O bản quyền alpha OS Upsilon này thì cậu xác định phải chết trên giường. Bé cưng, anh có thể nhìn thấy sự chột dạ trong mắt em. Thu Trì nhắm tịt mắt, quay đầu đi. Không, anh không thấy gì hết, Cố Triều. Cố Triều đi đến gần, nhìn chiếc hộp rỗng dưới đất. Hắn không vội hỏi, tiến đến gần ôm chầm lấy cậu, dùng tay nắm lấy cầm Thu Trì, kéo gương mặt cậu nhìn về phía mình, nói. Được, anh không thấy, bé cưng nói gì thì chính là cái đó. Nói xong hắn cúi đầu hôn xuống, từng nụ hôn nhẹ nhàng thả lên môi, khiến Thu Trì vừa thích lại vừa ngượng. Cậu bất chi bất giác hơi hé môi, muốn đem nụ hôn tiến sâu. Cố Triều khóe miệng dương lên, thầm mắng một tiếng tiêu tinh nhỏ rồi đưa đầu lưỡi tiến sâu vào bên trong. Hai người thân mật quấn quýt không biết bao lâu, cho đến khi Thu Trì chịu không nổi, đành vào vai hắn mấy cái biểu tình, cả hai mới tách ra. Bé cưng thật ngọt, Cố Triều giống như chưa đã thèm mà vùi đầu vào cổ cậu, dùng mũi ngửi mùi hương trên người cậu, thi thoảng đầu lưỡi lại vươn ra láp lên vùng cổ trắng nõn. Em ăn đường mà lớn sao? Sao có thể ngọt đến như vậy? Làm anh không ngừng muốn cắn, từng ngụm tùng ngụm nhỏ, nuốt sạch em vào bụng. Thu Trì cả gương mặt đều đỏ lên như tôm luộc chín, ở cổ. Những nơi bị hắn qua đều cảm thấy ngứa vô cùng, cả người trở nên tê dần, hai chân mất sức mà khuỵu xuống, toàn bộ sức nặng cơ thể đều dồn hết lên người Cố Triều. Hai người bây giờ đều dính sát vào nhau không còn một khe hở nào. Bàn tay to lớn đỡ lấy eo bắt đầu không yên phận, ngón tay cách mấy lớp vải nhẹ nhàng vuốt ve. Bộ này rất hợp với em, sau này lại may thêm mấy bộ nữa. Càng nói bàn tay càng chui vào bên trong áo, Thu Trì còn chưa kịp hoàn hồn lại thì bị bàn tay hư hỏng của hắn dọa tỉnh. Mấy gói B-alpha O bản quyền alpha OS Upsilon vẫn còn đang nằm trong túi áo khoác. B-alpha O bản quyền alpha OS Upsilon quá nhiều bị cậu nhồi đến căng cứng, giờ chỉ cần động nhẹ một cái là sẽ bung ra rơi xuống ngay lập tức. Trong lòng hoảng hốt, cậu lập tức giữ tay hắn lại, nói. Khoan đã, khách vẫn còn đang ở dưới, anh làm vậy không có được đâu. Cố Triều dừng động tác, Thu Trì nhanh chóng thoát khỏi cái ôm của hắn, hai chân loạng choạng một chút rồi đứng thẳng, vội vàng nói sang chuyện khác. Công việc xong hết rồi à? Cố Triều đáp một tiếng, ánh mắt nhịn không được mà nhìn quần áo trên người một lần, trước khi quay lại hắn đã tẩy rửa, hết một lượt, đảm bảo trên người không có vết máu hay mùi thuốc lá mới thôi. Bé cưng an tâm, từ giờ sẽ không còn bất kỳ nguy hiểm nào làm hại đến em nữa. Thu Trì nghe vậy không khỏi mừng trong lòng, gương mặt rạng rỡ nói. Vậy từ giờ em có thể ra ngoài mà không cần có người đi theo rồi đúng không? Không được, Cố Triều gần như ngay lập tức trả lời. Tại sao? Thu Trì lập tức sụ mặt. Không phải đã không còn nguy hiểm nữa à? Cái này là hai vấn đề khác nhau. Cố Triều tiến lại gần cậu, nhẹ nhàng xoa mái tóc mềm mượt, trầm giọng nói. Ngoan, bé cưng nghe lời. Vâng, Thu Trì hơi ngẩn đầu, đối diện với ánh mắt của hắn, ngoan ngoãn đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Triều si mê nhìn, nhịn không được lại ôm hôn cậu nói. Bé cưng thật ngoan, thật hiểu chuyện, lại còn thơm mềm như kẹo dẻo phủ đường, khiến hắn muốn ăn không ngừng. Ngoan ngoãn hiểu chuyện cũng tốt, Cố Triều nói, nhưng em có thể quậy một chút, hư một chút. Thu Trì, Cố Triều lại nói. Ví dụ như, quản tất cả mối quan hệ của anh, khi ăn hút thuốc uống rượu thì phàn nàn, khi đi làm về trễ thì gọi điện hồi thúc anh về. Còn có, Cố Triều lấy ra một tấm thẻ nhét vào tay cậu, nói. Quản cả thẻ lương của anh, Thu Trì, người khác yêu đương thì bị người yêu quản đông quản tây. Khi hắn yêu đương thì Thu Trì lại không thèm quản cái gì của hắn, đến cả thẻ lương cũng không đòi hỏi hắn luôn. Mật khẩu là sinh nhật em, không được đâu. Thu Trì nhìn tấm thẻ trên tay, bỗng thấy hai tay nặng trịch, thứ cậu đang cầm nào phải là thẻ lương nào áp lực thế. Lỡ em đánh mất thì biết làm sao? Thu Trì vừa sốt ruột vừa lo sợ. Tiền tiêu vặt hắn cho cậu, mỗi tháng một thẻ, mà cậu chưa từng đờ upsilon. Ân đếm một cái, nếu mất thì anh làm lại thẻ mới cho em là được. Cố Chiều nói, vẫn là anh giữ sẽ tốt hơn. Thu Trì vẫn muốn trả lại hắn. Cố Chiều bực mình, nhiều khi cậu ngoan ngoãn quá mức khiến hắn không vui. Không sao, em giữ đi, thích cái gì thì mua cái đó. Cố Chiều đẩy thẻ lại cho cậu nói, anh kiếm tiền là để em có thể thỏa thích tiêu xài, nếu không anh còn kiếm tiền làm gì. Nghe có lý lắm nhưng mà cậu thì tiêu xài cái gì bây giờ? Cậu không có sở thích mua sắm, cũng không có cái gì thích đến mức muốn mua. Những thứ cậu muốn, thì Cố Chiều đã mua sạch cho cậu cả rồi. Nhưng cậu không lấy mà Cố Chiều cũng không cho phép cậu trả lại, hay cứ coi như cậu giúp hắn giữ tiền đi, sau này hắn cần cậu sẽ trả lại. Vâng, lúc này Cố Chiều mới xem như hài lòng mà gật đầu, thầm tính toán trước mắt cứ để cậu quản thẻ lương, đợi cậu quen rồi thì sẽ quản luôn cả hắn. Em cũng có cái này cho anh. Không phải sinh nhật cậu, mà cậu cũng đã được hắn tặng cho một món quà quá mức to lớn, khiến cậu cảm thấy quà mình tặng hắn chẳng có chút giá trị nào. Dù sao số tiền cậu bỏ ra có khi còn chưa xài hết số lẻ trong tấm thẻ này, nhưng đó lại là toàn bộ tiền mà cậu có. Thu Trì từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp bằng nhung, trái tim cậu đập càng lúc càng nhanh, gương mặt cũng trở nên đỏ bừng, ngại ngùng nói. Nó không đáng bao nhiêu tiền. Cố Chiều kinh ngạc nhìn gương mặt ửng đỏ của cậu, trái tim trong lòng ngực đập điên cuồng, đến mức hắn có thể nghe thấy được nhịp tim của chính mình. Thu Trì mở chiếc hộp nhung ra, ánh sáng bạc từ chiếc nhẫn rơi ánh đèn càng thêm phần sáng lấp lánh. Cậu nâng gương mặt đỏ bừng của mình lên nhìn hắn, ánh mắt đen láy như chứa ngàn ánh sao, trong mắt đều là tình yêu nhiệt huyết chân thành, nói. Anh, chúc mừng sinh nhật, mong anh mỗi ngày đều vui vẻ bình an. Thu Trì vừa dứt lời thì bị một lực mạnh kéo cậu về phía trước, sau đó đôi môi cậu nhanh chóng bị chặn lại, một nụ hôn ngọt ngào ướt át lại bắt đầu. Nhưng Thu Trì cảm nhận được xen lẫn trong vị ngọt lại có chút vị mặn của nước mắt. Sau khi Thu Trì nhận ra, cậu lập tức giật mình nhưng lại không thể đẩy hắn ra được. Không biết qua bao lâu, Cố Chiều lúc này mới chịu buông tha Thu Trì, nhưng sau khi tách ra hắn lại nhẹ nhàng hôn lên gương mặt cậu. Bé cưng. Cố Chiều nỉ non nói, giọng hắn khàn đờ upsilon, c, gương mặt thấm đẫm nước mắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim hắn đập điên cuồng, trong giây phút nhìn thấy chiếc nhẫn, trái tim hắn như thắt lại, những ký ức khi cậu biến mất để lại hắn một mình cùng với chiếc nhẫn kia khiến lòng ngực hắn đau đến mức không thở được. Hắn ôm chặt lấy Thu Trì, chỉ có như vậy hắn mới biết mọi chuyện vừa rồi không phải là ảo tưởng của hắn. Thu Trì đã tha thứ cho hắn. Đã quay về bên cạnh hắn rồi. Lần này dù có chết hắn cũng không thể buông bỏ Thu Trì. Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của anh. Cố Chiều nhẹ nhàng cụm trán cậu. Giọng hắn trầm khàn xen lẫn chút giọng mũi không hề khó nghe chút nào. Thậm chí còn tăng thêm phần quyến rũ cho giọng nói của hắn. Thu Trì cong mắt cười. Hai bàn tay đưa lên che phủ hai má hắn. Thu Trì còn gian xảo mà ép hai má vào khiến môi hắn hơi chu ra. Đáng yêu ghê. Thu Trì rất vui vì Cố Chiều thích món quà nhỏ này. Em đeo cho anh đi. Cố Chiều luôn hưởng thụ mọi sự động chạm của Thu Trì, mặc cho cậu ra sức xoa bóp, đưa bàn tay trái ra đến trước mặt cậu. Thu Trì hồi hộp cầm chiếc nhẫn lên, sau đó từ từ đeo vào chiếc ngón áp út của hắn, sau đó ngượng ngùng cười nói. Giống như em đang cầu hôn anh ấy, chiếc nhẫn vừa khít, chiếc nhẫn trắng bạc kiểu dáng đơn giản, ở trên tay Cố Chiều dường như trở thành một sản phẩm vô giá. Lúc làm ra chiếc nhẫn này, cậu rõ ràng không có suy nghĩ sâu xa đến vậy, nhưng hiện tại lại không ngừng nghỉ về nó. Có thể phần lớn mọi người đều đã có cái nhìn tích cực về đồng tính luyến ái, nhưng hôn nhân thì đất nước này vẫn không hề được chấp nhận. Thu Trì cũng phải quá mức mong muốn phải kết hôn, nhưng nếu có thể tổ chức một đám cưới nhỏ thì tốt quá, không cần ai, chỉ cần một lễ đường và hai người là đủ rồi. Cố Chiều mặc áo vest trắng, nhất định sẽ rất đẹp trai. Đừng cầu hôn anh. Cố Chiều đột nhiên lên tiếng, đem những suy nghĩ của cậu cắt đứt. Cậu còn chưa kịp buồn vì câu nói kia của hắn, thì Cố Chiều đã nắm lấy tay cậu, sau đó nâng bàn tay đeo nhẫn lên môi hôn một cái, nâng đôi mắt sưng đỏ nhìn cậu, nói. Chờ em tốt nghiệp, anh sẽ cầu hôn em, đến lúc đó chúng ta sẽ tổ chức đám cưới có được không? Cho nên bây giờ em đừng cầu hôn anh, nể mặt anh lớn tuổi hơn, để anh cầu hôn em nhé. Trong tình yêu ai yêu trước sẽ là người thua cuộc, dù Thu Trì là người phải lòng hắn trước, hắn cũng nguyện thay cậu trở thành kẻ thua cuộc. Thu Trì kinh ngạc nhìn hắn, sau đó gương mặt đỏ bừng lên, trên mặt có chút bối rối vô cùng đáng yêu, nhưng hạnh phúc đến quá đỗi bất ngờ, lớn đến mức khiến khóe miệng lại không nhịn được nhếch lên. Vâng, góc ngoài lề, tác giả, xin hãy chia sẻ bí quyết để trở nên giàu có ngay lập tức. Thu Trì, cưới một gã đàn ông nhà giàu rồi ăn báng. Nếu ly hôn vẫn được chia đôi tài sản, vẫn giàu. Cố Triều, bé cưng vụ làm ăn này lỗ rồi. Thu Trì, lỗ chỗ nào? Cố Triều, ly hôn thì em được một nửa tài sản, nhưng nếu không ly hôn thì toàn bộ tài sản đều là của em. Thu Trì, có lý. Cố Triều, cho nên không ly hôn nhé, sau này cũng không nhé. Bé cưng, làm người phải biết tham lam. Thu Trì, tác giả, lưu ý, bí quyết này còn phụ thuộc vào nhân phẩm và không phải ai cũng có thể làm được, trừ khi bạn có aura nhân vật chính. Tôi vừa tạo một nhóm fan tên rùa nhỏ, mọi người muốn tham gì nói tôi để tôi tìm tên rồi mời nha. Cách chương.